Đạo tập số 280. Đền bù. Tác giả Thực Đường Bao Tử. Tập số 280. Trời nó hơi mưa một tí nên là anh em thông cảm, tí nữa mình giảm bớt tiếng ồn đi mà nó hơi vọng ấy, tại vì mình phải dí sát vào cái mic ấy. Hiện tại các người có thể thối lui. Tề Giác Bộ Lạc Thủy Sát nhất thời đại hỉ, liên tục lui ra phía sau, thẳng đến trăm trượng bên ngoài. Bên ngoài vô số cái dừng lại, Tiêu Thần trong lòng cũng là tính toán một phen, chỉ phải cẩn thận một chút sẽ phải xuất hiện không sai lầm biến cố. Lúc này ý niệm mới khẽ nhúc nhích, đem cái lôi long tỉnh lại. Tiểu Huyết nhe nanh múa vuốt lăng không mà đứng. Bên ngoài cơ thể lôi quang thu liễm tầng tầng hư vô hỏa diễm, một đạo hỏa chi bổ nguyên khí tức trong nháy mắt lưu chuyển, đem kinh mạch rậm rạp của Tiêu Thần ẩn ẩn phát ra. Tại hỏa chi bổn nguyên khí tức cắt đứt, Tiêu Thần sắc mặt bình tĩnh, một bước bước lên, thân ảnh trực tiếp xuất hiện tại chống đỡ thiên thủ linh trụ. Mặc cho nó hàn khí cường thịnh cũng không cách nào xâm nhập được nguyên thần của Tiêu Thần lửa điện. Bị toàn bộ cắt đứt, hỏa chi bổn nguyên chính là thế gian hỏa thuộc tính năng lượng tồn tại cao nhất, có thể chống đỡ được thiên chủ linh trụ cùng với uy năng cực mạnh của nó. Mấy cái thiên thủy linh trụ này tuy mạnh nhưng đạt đến mức nó có thể thừa nhận, nhưng là phẩm chất tới nói so sánh hỏa chi bổn nguyên khí tức không kém. Phòng Tiêu Thần quỳ gối trực tiếp một tay chảo tới, cầm hơn 10 trượng thủy linh trụ, hỏa chi bổn nguyên khí tức im lặng một tiếng, triệt để phong trấn, cũng là vô pháp tản mát ra nửa điểm hàn khí. Trên tay linh quang lóe lên, vật này nhất thời bị hắn hấp thu vào trong nhận chữ vật. Ai, Bạch Nghĩ đại nhân, quả nhiên là có khả năng thu thánh vật. Trời không diệt Tê Giác Bộ Lạc, chỉ cần có thánh vật có thể khôi phục, bộ lạc chấn hưng có hy vọng rồi. Bạch Nghĩ đại nhân ủy vũ. Một đám Tê Giác Bộ Lạc cả người kích động không thôi, sắc mặt cuồng nhiệt. Tiêu Thần biến ảo Bạch Nghĩ ra tay nói: bọn người vạn nhất chớ bảo bản đại nhân thu được thánh vật truyền đi, như có người hỏi cũng đừng có nên nói, bằng không một khi bị bộ lạc khác biết được, giết chết dị tộc sau đó nhất định sẽ đến đây cướp giật đấy. Ta bây giờ lập tức bế quan tranh thủ chữa trị thánh vật, bọn người chỗ này an ổn chờ bạn đại nhân về. Nói xong hắn trực tiếp xoay người, bên ngoài cơ thể bạo phát ra linh lực chi lực gào thét rời đi. Cùng tiễn Bạch Nghĩ đại nhân, hy vọng đại nhân sớm ngày trở về. Tiêu Thần ly khai Tê Giác Bộ Lạc, nhìn dặm ở bên ngoài, xác định vẫn chưa người nào tra xét. Ý niệm bắt đầu chuyển động, thân thể trực tiếp trở về Tạ Mi đạo trường bên trong. Bảo bối tốt, bảo bối tốt. Cái này mà Thiên Cơ tán nhân cùng Khô Diệp lão tổ với Hắc Sơn đạo nhân phá trận, lại là lớn nhất tiền lời, nhưng mà bị ta thu được. Không biết cái này ba lão quái kia nếu mà biết được sẽ phản ứng như nào nhỉ? 66 chỗ mắt trận chính là 66 cái cây thiên thủy linh trụ. Nếu mà ta có thể toàn bộ lưu lại trong tay, như vậy chuyến này cũng không có nửa điểm thu hoạch gì, là đầy đủ thêm rồi. Chống đỡ thiên thủy linh trụ hóa thân âm hàn không gì so sánh được, có lẽ rơi vào người khác là vô dụng, nhưng đối với Tiêu Thần mà nói có thể mượn nhờ hỏa thuộc tính bổn nguyên chi lực, nhất định có thể luyện hóa hấp thu trong đó cuồn cuộn thủy linh chi lực. Mượn vật này rèn luyện thân thể, đại địa rút ngắn, huyền nhiên, huyền thai đột phá cảnh giới. Ta liền đi theo cách đây là ba tên lão quái như sau thôi, mượn nhờ bọn họ thủ đoạn đoạt bảo. Căn bản là 66 căn chống đỡ thiên thủy linh trụ, ta nhất định không thể bỏ qua. Tiêu Thần khóe miệng lộ ra ý cười, ý niệm kẽ nhúc nhích. Tạ Mi đạo trường nhất thời chuyển đổi phương hướng, thẳng đến Điệu Dực Bộ Lạc. Cấp tốc hướng lên, Tiêu Thần không kéo dài nửa điểm thời gian. Oanh, đi trước trong đột nguyên truyền ra một tiếng nổ vang, lập tức có cực nóng năng lượng chấn động truyền đến. Ngoại giới thủy linh chi lực có thể cảm thấy là tốc độ hạ thấp, nhưng một chỗ mắt trận bị phá. Ai da, lại là một cây thiên thủy linh trụ, bảo bối tốt. Tiêu Thần trong lửa nóng, lại không có tùy ý mà xuất hiện. Đến gần với Điêu Lực Bộ Lạc này, hắn mới nhìn dặm cũng không tiếp tục đi tới. Lễ Tám đi đạo trường, cấm chế dò xét ngoại giới tình hình. Đáng chết dị tộc, hủy đi điêu dực bộ lạc, ta với các ngươi bất lưỡng. Cần thứ hai thánh vật bị hủy, những dị tộc này quả nhiên hướng về thánh điện đi đến mà. Không tốt, hôm nay bọn ta tụ tập cùng một chỗ, trong bộ lạc trống rỗng không có cường giả tọa trấn, vạn nhất dị tộc cường giả giết tới cửa, hậu quả thiết tưởng tượng chịu không nổi. Tốc độ nhanh trở lại bảo vệ bộ lạc. Một đám thủy sát trưởng lão kinh hô mà miệng, chính là cần phải khống chế độn quang rời đi. Bách Diệp trưởng lão, Kỳ Thủy trưởng lão, hôm nay các ngươi cùng với điêu dực bộ lạc thánh vật đã hủy, bằng không dẫn dắt tộc nhân theo ta trở về xa xí bộ lạc. Nói vậy, hai vị trưởng lão hẳn phải rõ ràng, lúc này mà thủy sát nhất tộc đối với mặt đại nạn, nếu không có thể đem dị tộc cường giả đánh chết, ta tộc tất nhiên là duyệt tuyệt. Hôm nay, tại hạ thành tâm mời hai vị trưởng lão, vì tộc ta, vì đại nghĩa, cũng có thể có cơ hội ra tay cùng với dị tộc đâm chết. Không biết, nhị vị trưởng lão có đáp ứng được hay không? Hồng Bá mở miệng, trong lúc nhất thời sinh ra vô số thủy sát trưởng lão nháy mắt hội tụ mà đến. Chúng nó cũng không biết là đánh đồng dạng chủ ý, nhưng mà lúc này khiến cho Hồng Bá dành trước một miệng, tự nhiên có thể đem bên miệng nuốt trở lại. Điều dực bộ lạc hai gã thủy sát trưởng lão suy nghĩ chốc lát, lập tức gật đầu hung hăng, răng nanh cắn xé vèo vèo, rung động, giọng căm giận nói: tốt, vậy thì nếu mà giết chết dị tộc, chúng ta liền cùng với điêu dực bộ lạc gia nhập xa xí bộ lạc, ngày sau xin Hùng Bá trưởng lão chiếu cố nhiều hơn. Dễ nói, đã như vậy thì kính xin hai vị trưởng lão mau chóng thu với tộc nhân, chúng ta ở nơi này lên đường để tránh khỏi xuất hiện sai lầm. Hùng Bá cười ha ha, điêu dực bộ lạc hai gã thủy sát trưởng lão tất cả đều là thương thiên vương cảnh trung kỳ, hơn nữa còn có nhiều tộc nhân gia tộc, cùng với khiến xa xí này bộ lạc thực lực đại tăng, trở thành kế với tê giác bộ lạc ngày sau làm mạnh nhất thủy sát bộ lực. Còn có thủy sát trưởng lão khác mắt thấy sự tình đã định, hơn nữa lo lắng từng người bộ lạc, tự nhiên không muốn ở lâu, kêu bọn họ nhộn nhịp qua người rời đi. Gần nửa ngày sau, điêu dực bộ lạc thủy sát toàn bộ bỏ chạy, to có nhỏ có bộ lạc đều bỏ chạy, ngay ngắn một thời gian hóa thành phế tích. Cự ly điêu dực bộ lạc nhìn dặm bên ngoài, một quả hắc sắc cục đá an tĩnh nằm, cát đá bên trong không tầm thường chút nào. Tiêu Thần chậm rãi đợi trong chốc lát, xác định lạc thủy sát bộ lạc triệt để xóa đi, lúc này ý niệm mới nhúc nhích, hắn cần phải đem cái thiên thủy linh trụ chống đỡ lấy đi. Tại thủy sát bên trong bị phá hư, thánh vật đã hóa thành cái âm hàn đoạt mạng chi mệnh. Ngay cả dị tộc cường giả cũng không dám đụng vào nửa điểm, tự nhiên là an toàn vô cùng. Đầy rút lui cũng là chưa thủ hạ thủ sát bảo vệ, điểm ấy lại là tiết kiệm không ít phiền phức. Chẳng qua đúng lúc này, Tiêu Thần biến sắc, bỗng nhiên ngẩng đầu, chính là vừa vặn thấy một đạo trường giám sát trong đồ quyển. Một gã hồng phát lão già, thân ảnh thu luyện khí tức, độn quang xa suốt, tại với điêu dực bộ lạc phế tích trong tay, hiển nhiên đánh kia chống đỡ thiên thủy linh trụ chú ý. Người tới chính là Hỏa Diễm lão ma. Tiêu Thần khóe miệng nhảy lên, lộ ra nhàn nhạt lạnh ý, trong mắt tràn đầy giọng mỉa mai. Thu tê giác bộ lạc chống đỡ thủy linh linh trụ đã là khiến cho hắn thấy được vật này uy năng. Nếu mà không có hỏa nguyên bổ nguyên, vậy thì chỉ sợ rằng đại thừa thiên nhân cảnh cũng đừng có khả năng đem mạnh mẽ lấy đi. Hỏa Diễm lão ma này tuy rằng là một thân tu vi thông kiến, nhưng là tinh thông hỏa hệ thần thông, vừa mới khắc chế thủy linh trụ nội âm hàn năng lượng, nhưng bằng vào bản lĩnh của hắn, sợ là nuốt không nổi cái trọng bảo này. Không nghĩ qua còn có thể bị thua thiệt hơn nhiều. Sự tình chính như Tiêu Thần dự đoán, Hỏa Diệm lão ma lại là muốn thử xuất thủ thu chống đỡ của cái thiên thủy linh trụ. Cầu nghĩ vật này trong hàn khí tỏa ra đúng là trực tiếp đưa hắn thả ra hỏa diễm thần thông đóng băng, bừng bừng thiêu đốt, thả ra cực nóng nhiệt độ cực cao, lại tiến vào thủy linh trụ ở trong vòng 3 trượng. đúng là trực tiếp ngừng kết hóa thành băng đoàn, lại là kết băng hỏa diễm. Nếu không phải là hỏa diễm lão ma quyết định thật nhanh lập tức chặt đứt tự thân cùng với thi triển thần thông liên hệ với đó, nói không chừng có thể là đem bản thân cùng nhau bồi thường đi vào. Lão quái này sắc mặt khó coi, chửi bới mấy câu, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ căm giận rời đi. Tiêu Thần nhàn nhạt cười, hỏa diễm lão ma này một đường theo đuôi đến, có khả năng không bị phát hiện, đủ cho thấy người này tu vi thâm hậu, thủ đoạn cao nhiên. Nói vậy, hắn tại thời khắc mấu chốt nhất định có thể đem cục đảo loạn. Hắn nhất định có thể đem thế cục đảo loạn, tới lúc đó chỉ cần là hắn có chân chính cơ hội đục nước béo cò thời điểm. Bất quá dưới mắt, trọng yếu nhất là việc này, thu vào trọng bảo, chống đỡ thiên thủy linh phụ. Chẳng qua lần này, hỏa diễm lão ma rời đi, Tiêu Thần vẫn chưa lập tức xuất thủ, mà khóe miệng lộ ra nhàn nhạt lạnh trào. Hắn yên lặng chờ đợi. Quả nhiên, sau 10 hơi thở, hỏa diễm lãnh ma trực tiếp thuấn di trở về, sắc mặt âm trầm xung quanh đảo qua, vẫn chưa phát giác ra nửa điểm, lúc này mới xoay người. Tu vi đến độ kiếp cảnh giới, tự thân cảm ứng cực kỳ nhạy cảm. Tiêu Thần tuy nhiên mượn nhờ tám mi đạo trường cấm chế dò xét không bị phát hiện, nhưng âm thầm dòm ngó, nhiều lần thì hỏa diễm lão ma cùng với thiên cơ tán nhân đám người này, trong lòng tự nhiên sinh ra nhàn nhạt cảm ứng, mặc dù không cách nào xác định, lại đủ để cho bọn họ cả nghi. Chẳng qua đây là thủy linh giới nội, hỏa diễm lão ma một thân hỏa hệ pháp lực cùng với tiêu thần cảm ứng, giống như là bia ngắm một loại thôi, có hỏa chi bổn nguyên. Cần lão già này đến gần 10 vạn dặm đều có thể điều tra tùy tiện phát hiện. Lần thứ hai rời đi, hỏa diễm lão ma thật là đi mau. Tiêu Thần điều khiển tám mi đạo trường trực tiếp từ lòng đất ghé qua đến yêu dực bộ lạc, lại là ngược vào thủy linh trụ, một bước thân thể xuất hiện ở ngoại giới. Thân thể bao trùm hỏa chi bổn nguyên, đem chống đỡ thiên thủy linh trụ phong trấn thu thập vào nhận chữ vật, sau đó ẩn chứa trở về tám mi đạo trường. Trước sau tổng cộng chỉ là 2 hơi thở, không có dị thường, tiếp tục xuất phát. Tiêu Thần chờ đợi mấy hơi thở cũng không nhận thấy dị thường, lúc này mới trực tiếp điều khiển tám mi đạo tràng cảm ứng được hỏa diễm lãnh ma khí tức của lão này. Lão quái hiển nhiên cùng với Khô Diệp lão tổ trên người động tay động chân, bằng không tuyệt đối không có khả năng một mực theo đến nơi này mà không có bị truy xét. Chỉ cần biết hắn theo thiên cơ tán nhân hành tung liền có thể nắm giữ ở nơi tay. Liên tục hủy tê giác bộ lạc, điêu dực bộ lạc, thiên cơ tán nhân, Khô Diệp lão tổ, Hắc Sơn đạo nhân tạm thời dừng tay tu dưỡng 3 ngày, lần nữa hùng hãn xuất kích, lấy thế là tồi khô lạc hủ, xóa đi đuôi rắn, mèo tai hai bộ lạc, dẫn tới rất nhiều bộ lạc thủy sát trưởng lão liên thủ phán giết, dương bại danh lui. Sau khi tuôn ra hồi mã thương, trực tiếp lấy độc giác tu sĩ cùng với một giới thi triển hỏa hệ thần thông tự bạo, hóa ra là đan hỏa khổng lòng cùng với 2 bộ lạc. 5 ngày sau, 3 tên lão quái lần nữa xuất thủ, thi triển dương đông kích tây, âm mưu kế điệu lộ điệu hổ ly sơn, điệu hổ ly sơn do Khô Diệp lão tổ làm mồi dụ, dụ dỗ thủy sát trưởng lão đuổi giết. Thiên cơ tán nhân và Hắc Sơn đạo nhân đồng thời xuất thủ, lần nữa hủy đi tam đại bộ lạc. Ngắn ngủi không đủ nửa năm thời gian, thủy linh giới 66 chỗ bộ lạc này hôm nay còn sót lại chỉ vỏn vẹn 25 chỗ. Vô số thủy sát diệt vong, sát sĩ bộ lạc khùng bá nhân cơ hội đăng cao nhất thô. Con thưa thủy sát bộ lạc hoàn toàn hưởng ứng, tạo thành rất nhiều bộ lạc liên minh, cộng đồng ngăn chặn dị tộc xâm lấn. Trước khi bởi vì 66 căn chống đỡ thiên thủy linh trụ phân bộ rắc, giải rác khắp nơi, thủy linh sát trận bảo vệ thánh vật, không thể coi như là nhất phương, mới có thể bị thiên cơ tán nhân cùng với Khô Diệp lão tổ Hắc Sơn đạo nhân liên thủ đắc thủ. Chẳng biết là đến hôm nay, phân tán chiến chỉ còn có từng cái đã đánh bại, những cái thủy sát này không thể nhịn được, lại vứt bỏ thánh vật, toàn bộ di chuyển tụ tập cùng nhau. 25 bộ lạc cùng với sở hữu thiên vương cảnh, tức là độ kiếp cảnh hậu kỳ, thủy sát trưởng lão 20 tên trung kỳ, sơ kỳ thì hơn 100 tên, còn có hợp thể bất trụ cảnh giới, thủy sát số lượng này rậm rạp không thể tính toán. hội tụ chiến lực kinh người. Hùng Bá đem thủy sát nhất tộc tàn dư thực lực thu nạp chia làm hai bộ, từng người bảo vệ mỗi một cái chống đỡ thiên thủy linh trụ. Thành tựu ngày sau phản kích chi địa, tuy rằng theo ánh mắt không ngừng bị ép, yên ba thiên thủy trận uy năng đã suy yếu tới cực điểm, đại lượng thủy linh chi khí tiêu tán, không gian thậm chí xuất hiện bất ổn chấn động. Nhưng chỉ cần bảo vệ cùng nhau hai căn chống đỡ thiên thủy linh trụ, đại trận là miễn cưỡng chống đỡ được tiếp. Như vậy qua mấy vạn năm, thậm chí là 10 vạn năm, trận pháp vận chuyển chưa chắc không thể lần nữa ngưng tụ ra những cái trụ chống đỡ thiên thủy linh trụ. Đây là thủy sát cuối cùng thủ đoạn. Nếu là ngươi muốn nghĩ cách phá hủy đi thánh vật, vậy liền cho các ngươi bị phá hủy luôn. Ngược lại chỉ cần bảo vệ cùng nhau hai căn, dị tộc đừng mơ tưởng vào thánh điện. Hơn nữa lúc này, thủy sát hội tụ thực lực, quả nhiên dị tộc xuất hiện, nhất định sẽ bị giết chết. Dám can đảm xuất hiện, liền khiến cho dị tộc không có đường về. Bắt được sau hải tính, muốn đem trên người bọn họ huyết nhục, một tia lột không còn, phải tươi nuốt sống. Đầu khớp xương dùng để nấu canh, nấu đến nắp đấy. Nguyên thần rút ra phong trấn tại cửu u hàn thủy, nhận hết 100 triệu năm dằn vặt, khẳng định là không có khả năng chết. Vô số thủy sát nghiến răng nghiến lợi, oán độc hận ý sông trời, hóa thành lạnh lẽo đại thế. Tại hai bộ lạc bên trong bồng bềnh dẫn động vô số chờ tối thăm, âm phòng lờ đãng sinh ra gào thét không ngừng. Xa xí bộ lạc, độc kinh bộ lạc, thủy sát cọ lại bộ lạc, thủy sát nhất tộc bỏ chạy, thiên cơ tán nhân, cô diệp lão tổ, hắc sơn đạo nhân tự nhiên không khách khí liên tiếp xuất thủ, đem mọi thứ mắt trận này phá vỡ. Tuy rằng lúc lọt vào thủy sát thiết kế mai phục, cuối cùng vẫn toàn thân trở ra. Nửa năm thời gian, tiêu thần không nghỉ ngơi, hắn là người thắng lợi nhất, dựa vào 8 đạo tràng, 64 căn chống đỡ thiên thủy linh trụ toàn bộ thu nhập. Lúc này hắn lấy hỏa chi bổn nguyên phong trấn, an tĩnh nằm trong nhận chữ vật. Việc này lúc ban đầu có thể giấu giếm, nhưng liên tiếp phát sinh, thủy sát nhất tộc, thiên cơ tán nhân cùng với cô diệp lão tổ và hắc sơn đạo nhân cùng hỏa diệm lão ma đã phát hiện ra. Dù sao thủy linh trụ không ngừng vô cớ tiêu thất đi, thực sự quá là vô pháp che lấp. Chẳng qua mặc cho ba phương làm sao dò xét đều không có cách nào nhận được nửa điểm dị thường. Tuy rằng trong lòng kinh nghi, nhưng chỉ có thể là có một cách giải quyết, bất quá là hành sự giữa hai bên vài phần cẩn thận hơn. Tiêu thần đối với lần này cũng có chút bất đắc dĩ, nhưng mà chống đỡ thiên thủy linh trụ trọng bảo như vậy, hắn tự nhiên không nỡ, lại là thấy không lấy. Còn nữa lúc này thế cục chưa chắc là không có đường giải quyết, nếu là hỏa diệm lãnh ma hành tung bại lộ. Nói vậy thiên cơ tán nhân, khô diệp lão tổ và hắc sơn đại nhân phải có khả năng làm lòng người khác kinh nghi, vật này chắc chắn được giải thích. Về phần hỏa diệm lão ma có hay không biện giải, bà lão quái sẽ không biết, tức là cũng chẳng tin tưởng, liền không phải hắn cầu chuyện lo lắng. Lúc này tiêu thần điều khiển 80 đạo trường lưu lại xa bí bộ lạc ngoại vi, hắn chậm rãi chờ đợi đến cuối cùng bạo phát. Bất quá hôm nay trong tay của hắn phi thường không giải thích được, ba tên lão quái đến tuyệt cùng có thủ đoạn gì có thể đem hai căn chống đỡ thiên thủy linh trận hủy diệt. Dù sao thủy sát tụ lực lượng mạnh mẽ, yên ba thiên thủy trận 66 trận mắt chống đỡ một giới tồn tại. Cho dù ngày sau cùng nó, đại trận này không phá, bọn họ như trước vô pháp tiến nhập bí cảnh. Tiêu thần trong lòng hoang mang, vẫn là chưa duy trì được lâu, nhìn đạo trường cấm chế, hiển hóa ra đồ ảnh, hiện thân bóng người, hắn chân mày nhịn không được có chút chăm chú nhăn cùng một chỗ. Liền như vậy, nghênh ngang xuất hiện, tựa hồ muốn chết không khác nhau, coi như có độc giác tu sĩ, thành tựu là cùng với thịt người hỏa diễm bom. Cũng là mười mấy tên thủy sát trưởng lão liên thủ phòng ngự, tạo thành lực sát thương nhất định có hạn. Việc này cũng không đúng. Nhận thấy được dị tộc tu sĩ thân ảnh, Hùng Bá dẫn dắt 65 tên thủy sát trưởng lão nghênh chiến, sát khí bừng bừng, sát cơ ngang thu. Chẳng qua lúc này, Tiêu Thần Mi Tâm đột nhiên khẽ nhíu, ánh mắt rơi vào người, trước giọng, thấp giọng. Không đúng, thế nào có hai người, Khô Diệp lão tổ đâu? Ý niệm đang quay cuồng, sắc mặt của hắn đột nhiên đại biến, bỗng nhiên ngẩng đầu, chính là vừa mới thông qua cấm chế hình ảnh, chứng kiến chân trời lướt qua một cái cực kỳ chói mắt lửa đỏ chi quang. Tiếp theo chớp mắt, thiên địa điều động. Cực nóng bạo ngược, khí tức hủy diệt vô thiên tái địa. Tại đây thủy linh giới, hỏa chi năng lượng lần thứ nhất không hề che lấp, đem nó cùng với ẩn thân chứa khủng bố uy lực triệt để bạo phát, thiêu vạn vật, chớ nói có thể ngăn chặn hay không. Đối với một cái là thủy sát tới nói, làm cho chúng nó như vậy nhiều việc đến thế. Bá, lấy hùng bá dẫn đầu, một đám thủy sát trưởng lão sắc mặt đồng thời biến thành tái nhợt, song cổ run run, trong mắt tràn ngập kính sợ. Một quả toàn thân đỏ chót, chỉ thấy người trưởng thành bằng cỡ nắm đấm hòn đá Hắc Sơn đạo nhân cẩn thận cầm trên tay, một tia khủng bố lực lượng nhiệt lượng cùng đó tản mát ra, trong đó tàn sát bừa bãi năng lượng đủ để bạo phát, đủ để làm người khác cảm thấy được nó cường đại. Hỏa thần tinh sâu đậm mấy chục vạn dặm đất, có dung nham tàn sát vạn cổ cực nóng nhiệt độ, cơ duyên hỏa hệ năng lượng hội tụ áp xúc liền có hình thành được quả nắm đấm lớn nhỏ hỏa thần binh. Theo thời gian đột phá, vật này hấp thu càng ngày càng nhiều hỏa hệ năng lượng, ẩn chứa uy năng không ngừng vặn vẹo. Cùng với vật này cộng phân tam đẳng, sơ cấp hỏa tinh thần uy năng so với độ kiếp hậu kỳ tu sĩ tự nhiên cao hơn, trung cấp hỏa thần cũng có thể so sánh với thiên nhân nhất cảnh tu sĩ tự bạo. Về phần cao cấp hỏa tinh thần, so sánh với thiên nhân tam cảnh đỉnh phong cường giả là nửa điểm không kém. Uy năng có thể nói hủy diệt thiên diệt địa, vật này sinh ra cực nhỏ bởi vì ẩn sâu trong lòng đất, tu sĩ muốn có được nó rất khó. Lúc này Hắc Sơn đạo nhân cầm trong tay chính là một quả trung cấp hỏa thần tinh. Tiêu Thần con ngươi kịch liệt co rút, tuy rằng hắn không biết Hắc Sơn đạo nhân trong tay vật đến cuối cùng là vật gì, nhưng mà cỗ khí tức hủy diệt làm cho thân thể của hắn cứng ngắc, phía sau sinh ra một tầng mồ hôi mịn. Ở đây vật tự bạo ở dưới, nếu hạ bằng vào thân ngăn cản chắc hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thiên Cơ tán nhân, Khô Diệp lão tổ và Hắc Sơn đạo nhân, ba tên lão quái sớm tính toán, bọn họ luôn chuyên xuất thủ chính là nghĩ cách khiến cho thủy sát tập trung cùng nhau, sau đó lấy hỏa tinh, hỏa thần tinh đem toàn bộ nhắm vào giết chết. Vừa lúc đó bắt đầu, thủy sát nhất tộc đã là vận mệnh quyết định rồi. Thiên Cơ đạo hữu, hai miếng hỏa thần tinh chính là tại hạ tiêu hao hơn phân nửa thân gia, gia tài của ta lấy ra trọng bảo đổi lấy, xin đạo hữu nói có chữ tín, đem bí cảnh bên trong món bảo vật nói ra cùng ta. Hắc Sơn đạo nhân trầm giọng mở miệng, trong mắt có vài phần buông bỏ chí. Lão quái này tu đạo đến là hơn 7 vạn năm, lục soát liễm làm sao phong phú, hơn nửa điểm thân gia ẩn chứa tài phú, đổi thành linh thạch nhất định là con số thiên văn. Thiên Cơ tán nhân gật đầu. Hắc Sơn đạo hữu yên tâm, bọn ta ba người lập được khế ước, không hề giết hại lẫn nhau, tự nhiên là cùng nhau cam khổ. Lúc này xin đạo hữu xuất thủ, đem cái chỗ thủy sát bộ lạc cuối cùng giết chết. Hắc Sơn đạo nhân nghe vậy trong lòng an tâm, nếu không có huyết khế nối liền, hắn tự nhiên không biết sức lực như vậy ra tay. Hắn lập tức gật đầu, trong mắt sát khí lóe lên, giơ tay nhắm đi, làm sao cũng không chịu được thiên nhân nhất cảnh tu sĩ bạo ra thần thông, trong nháy mắt ném ra. Không! Mấy chục thủy sát trưởng lão sắc mặt ảm đạm, trong miệng phát ra tiếng không cam lòng. Sau một khắc, hỏa sóng đột nhiên bạo phát, tại đây giữa thiên địa, dường như là liệt diễm chi hoa, đón gió nộ phóng, lộng lẫy hoa mắt, ẩn chứa vô tận sát cơ, đem trong toàn bộ hủy diệt. Nổ tung phía chân trời, liệt hỏa im lặng, tiểu đốt cùng với hơn 10 hơi thở thời gian, đứng qua khắp chân trời, mặt đất toát ra từng từng hơi nước, cỏ xanh khô cạn biến hóa, cây cối không gió tự cháy. Dòng sông Hà Giang đột nhiên tiêu thất, hỏa tinh thần tự bạo, uy năng thật đúng là mạnh mẽ đến cực hạn. Đợi hết liệt hỏa tiêu tán, toàn bộ xa bí, bộ tộc đã lưu lại thủy linh chi giới nội bên trong tỏa đi, hình thành cái đầy trời cho tàn. Ngàn vạn số thủy sát diệt vong hầu như không còn, còn một cái chống đỡ thiên thủy linh trụ vẽ lên nhàn nhạt linh chi khí, cùng với hỏa thần lại là tự bạo như trước, hoàn toàn không hao tổn. Tiểu thần nhìn một màn trước mắt, sắc mặt chưa phát giác trở nên âm trầm. Cái thủy sát nhất tộc này, người nuôi nhốt bảo vệ thánh điện, truyền thừa năm tháng dài dằng dặc, hôm nay bị người khác nhổ cỏ tận gốc, đoạn tuyệt chủng tộc. Một màn này cùng một chỗ tại nhân gian giới có chút tương tự, chỉ bất quá bọn họ vận khí tốt hơn. Đây là linh giới, là cương giả trí thượng, là bởi vì lợi ích có thể tùy ý tạo thành ngàn vạn thậm chí ký ức giết chóc, thậm chí công tiếc tàn sát nhất tộc của mình. Càng thêm rộng lớn mạnh mẽ thế giới, trong đó là tất cả ẩn chứa tàn khốc, hơi lạnh lùng sắp phạt tính toán. Nghĩ có thể ở trong đó khỏe mạnh mà sống sót đi xa, liền trở nên mạnh mẽ, không ngừng trở nên mạnh mẽ mới có thể làm được. Tiêu thần hít vào một hơi thật sâu, đem ý niệm trong lòng đè nén xuống, nhưng có một chút tín nhiệm cùng với tin tưởng vững chắc vạn phần, tuyệt đối không cho phép nhân tộc nhất mạch của hắn rơi vào thủy sát nhất tộc tương đồng hạ tràng, tuyệt đối không được. Răng rắc, không hề điểm báo trước, mấy đạo đại địa không gian nứt gãy, vô số bốc ra, một cái đều chừng mấy vạn trượng lớn nhỏ, dường như bị cắt thành khủng bố vết thương. Nhưng quỷ dị ở một điểm, vết nứt không gian trong cũng không phải là hắc sắc, mà là nồng nặc thủy linh chi khí, khí tức lưu chuyển không ngừng, lại không có nửa điểm thôn phệ lực hút vào trong đó. Mặt đất kịch liệt rung rẩy, lập tức có âm âm muộn hưởng chi thanh âm sụp đổ vỡ vụn, sụp đổ không hề báo hiệu bạo phát, sơn thể hóa thành đá vụn, bóng mảnh rừng cây nhất sinh biến mất, cơ thể cấp tốc héo rũ mà chết. Vô số cùng với thủy sát chú trọng ở trong phát ra kinh sợ giống hận, hình thế đúng là đột nhiên trở nên bất ổn. Đại cổ cùng với thủy linh chi lực trong cơ thể không ngừng thoát ra, huyết nhục khô héo, cuối cùng triệt để diệt vong. Thứ 65 cùng chống đỡ thiên thủy linh trụ bị phá hủy, toàn bộ thủy linh giới đến triệt để sụp đổ. Hôm nay đơn giản còn có sau cùng cái chống đỡ, miễn cưỡng gắn bó trận pháp vận chuyển, nhưng sản sinh ra thủy linh chi lực đã không đủ duy trì khắp không gian. Ngày trước, sinh cơ bừng bừng chi địa, hôm nay đã là mạt thế tràng cảnh. Thiên cơ tán nhân, Hắc Sơn đạo nhân đúng là chống đỡ được thiên thủy linh trụ, im lặng mà đứng, vẫn chưa xuất hiện đem hủy diệt. Sau nửa canh giờ, Khô Diệp lão tổ khống chế độn quang gào thét rời đi, lúc này không gian đã triệt để vỡ vụn. Lão quái tự nhiên không dám thi triển thánh di thần thông, bằng không không nghĩ tới là vô cùng có khả năng rơi vào hiểm cảnh. Ba tên lão quái quán hội tụ lúc này liếc mắt nhìn nhau, đồng thời gật đầu. Thiền cơ tán nhân xoay người, trong cơ thể khí tức tầm mầm bạo phát, y sam phần phật, dầu tóc tung bay, âm trầm quát diệp đường dài, không biết vị đạo hữu nào theo đuôi, hôm nay đã đến nơi này cũng có thể hiện thân gặp mặt đi thôi. Tiếng gầm cuồn cuộn bạo phát ra, cuồn cuộn vết nứt không gian rung đập như thần ma gầm nhẹ, khá cụ uy thế. Nếu xuất thủ thu chống đỡ thiên thủy linh trụ, đạo hữu cần gì phải tiếp tục che giấu giấu, bằng không hiện thân cùng bọn ta ba người liên thủ trước cộng lấy bí cảnh mà vật, bằng không có lo đi tính toán chi vật, ba người lão phu có thể yên tâm đi trước, tình nguyện lưu lại cuối cùng một cây chống đỡ thiên thủy linh trụ. Như đạo hữu không muốn hiện thân, người và ta cộng đồng ở nơi này tiêu hao thời gian, tuy rằng bởi vậy có khả năng cùng bảo vật bị bỏ mất dịp may, nhưng vì tính mạng an nguy, lão phu cũng không làm gì khác hơn. Khô Diệp lão tổ âm trầm mà niệm. Đúng vậy, như đạo hữu hiện thân, bọn ta liền đình chỉ nơi này, không hề tiếp tục hướng phía trước. Hắc Sơn đạo nhân gật đầu, bắt đầu thất giọng buồn bực giết gà. Bà tên lão quái lúc này là bất đắc dĩ, 64 cái cây thiên thủy linh trụ đã tiêu thất, bọn họ có thể nào trong lòng không sinh ra ám sinh kiên kỵ. Trên mặt nổi lên gợn sóng cạnh tranh cũng không có đáng sợ, loại này âm thầm nhìn chằm chằm rồi cũng vô pháp hiện ra đối thủ, mới để trong lòng của bọn họ chắc tin. Nếu là thu vào bảo vật hoặc là phá giải cấm chế thời khắc mấu chốt, đột nhiên bị người khác âm thầm xuất thủ đánh lén, nói vậy thì hạ trang tuyệt đối không quá mức tuyệt vời. Cho nên bọn họ mới có thể hành sự như vậy, mượn cơ hội đem cái người kia ẩn giấu bước ra. Thành âm hạ xuống, ba tên lão quái thần thức đảo qua, tại xung quanh nghiêm nghị mật. Cùng với bọn họ từ lâu sinh ra bị âm thầm dòm ngó cảm giác, trong lòng xác định âm thầm ẩn núp người kia nhất định là ở phụ cận. Chẳng qua mặc cho bọn họ làm sao tỉ mỉ cẩn thận cũng không nửa điểm thu hoạch. Trong hư không có âm phong gào thét, ngoài ra không có nửa điểm tiến động. Thiên cơ tán nhân, Khô Diệp lão tổ cùng với Hắc Sơn đạo nhân sắc mặt triệt để âm trầm xuống. Như người nọ không nhận, việc này thật đau đầu. Tạ Mi đạo trường, tiêu thần xuyên thấu qua cấm chế, chuyển hóa đồ ảnh quan sát mọi giới, lúc này chân mày phát sát ra vài phần nhân lại. Lập tức hơi thay đổi cấm chế, tìm được hỏa diễm lão ma vị trí. Giờ phút này lão quái, ẩn thân, cự ly, xa xí, bộ lạc, ngàn dặm bên ngoài. Hắn đang ở trong sơn động, không biết di chuyển loại liễm hơi thở thủ đoạn nào mà có thể né được thiên cơ tán nhân à, đám lão quái này dò xét. Lúc này khóe miệng tràn đầy cười nhạt. Thật coi lão phu là kẻ 3 tuổi hài đồng, có thể mưu toan dùng thủ đoạn này bức bách ta ra, ta liền không tin các ngươi. Tổn hao như vậy lại là ở đại giới thiên tân vạn khổ sở tới nay, vì vậy mà không tiến nhập bí cảnh. Chờ đợi, cứ chờ đợi đi, xem ai đấu qua ai. Hỏa diệm lão ma âm lãnh mở miệng, lời nói là chân chính không nhịn được nhăn lại. Lẽ nào trừ lão phu nơi này thật sự có một tu sĩ khác, bằng không trông đỡ thiên thủy linh trụ làm sao mà vô cớ tiêu thất nhỉ? Hay là vật này tiêu thất bởi vì in ba tinh thủy trận biến hóa tự động tiêu tán? Mà thôi, việc này cũng không nghĩ ra. Lão phu tin tưởng thủ đoạn, chỉ cần cẩn thận một chút nhất định có thể có thu hoạch. Âm thầm không cho người khác biết tự nhiên là tốt, bằng không lão phu tự nhiên để bọn hắn nếm thử vạn hỏa đốt tâm, huyết khí khô kiệt mà chết. Tiêu thần mặc dù không nghe được lão quái này mở miệng, nhưng lúc này nhìn hắn dáng khẩu hình cùng với phát ra khó đoán theo lời nội dung, lập tức khóe miệng nhếch lên lộ ra nhàn nhạt thoáng suy nghĩ than nhẹ. Lúc này thiên cơ tán nhân, Khô Diệp lão tổ và Hắc Sơn đạo nhân và lão quái kia đã khả nghi. Nếu không phải là thi thể để cho bọn họ yên tâm, mặc dù tiến nhập bí cảnh, bọn họ cũng cực kỳ cảnh giác. Đối với ta âm thầm hành sự có chút bất lợi. Vốn là cho cái hỏa diệm lão ma tiếp tục ẩn giấu một đoạn thời gian, tại lúc mấu chốt, đồng thời nhúng thay, đến lúc đó ta nhân cơ hội đoạt được bảo vật. Như vậy hiện tại xem ra, không làm gì khác hơn rồi, là khiến hắn lại bạo động. Nói xong ánh mắt lóe lên, trong hai tay, trong nháy mắt sinh ra cuồng luồng hư ảnh hỏa diễm, bỗng nhiên xoay người trực tiếp hướng hỏa diễm lão ma ẩn thân. Lấy hỏa chi bổn nguyên danh nghĩa, hỏa độc dẫn phát. Hắn quát khẽ, một cỗ rất nhỏ, cực điểm, ý niệm chấn động trong nháy mắt bạo phát. Sau một khắc, trong sân động, cười lạnh, hỏa diễm lão ma sắc mặt đột nhiên đại biến. Trong cơ thể bởi vì tu luyện, tích lũy sản sinh ra hỏa độc đúng là không hề điểm báo trong nháy mắt bạo phát. Đáng chết, trở lại cho lão phu. Trong lòng lão quái rít gào, pháp lực vận chuyển trong nháy mắt đem cái phát hỏa độc toàn bộ áp chế. Chẳng qua là như vậy thôi, hắn đã là tự thân khí tức không cách nào tiếp tục che giấu. Ghê tởm thật, hỏa độc rõ ràng bị lão phu chấn áp rồi, sao đột nhiên lại bộc phát lần nữa vậy? Lần này hoàn mỹ ẩn giấu thành tích, lại có thể bởi vì vậy mà kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, thực chết lão phu rồi. Tuy rằng là hỏa diệm lão ma tản ra khí tức đột nhiên lóe lên rồi biến mất, nhưng thủy linh giới hỏa thuộc tính năng lượng vốn là chói mắt, lại có thể nào ẩn giấu được thiên cơ tán nhân 3 người bọn họ. Tại cảm ứng lóe lên rồi biến mất hỏa thuộc tính khí tức, Khô Diệp lão tổ trong nháy mắt trở nên khó coi. Hỏa diệm lão ma, lão quái này nghiến răng nghiến lợi nói, độn quang điên cuồng chớp thẳng đến khí tức đầu nguồn. Thiên cơ tán nhân, Hắc Sơn đạo nhân đồng dạng sắc mặt âm trầm theo sát. ngàn dặm cự ly đối với độ kiếp tu sĩ mà nói lập tức liền tới. Khô Diệp lão tổ nhìn một phía trên núi lạnh giọng: Hỏa Diệp lão ma, ngươi đã lộ ra khí tức, vì sao còn không hiện thân gặp mặt? Chẳng lẽ là muốn cho lão phu xuất thủ đem trên núi này san thành bình địa, bức ngươi ra? Dứt lời thì trong cơ thể ầm ầm bạo phát ra mình nạp chi khí. Lúc này Khô Diệp lão tổ kinh sợ không nói gì. Trong người hắn chỉ có Hỏa Diễm lão ma mới tiếp xúc. Người này khả năng theo đuôi tới đây, hiển nhiên trên người của hắn đồng thời động tay động chân, có thể tới cũng là hắn thấy được nửa điểm. Trong lòng tự nhiên cảm thấy căm tức, sát cơ bừng bừng. Thiên Cơ tán nhân, Hắc Sơn đạo nhân dù chưa mở miệng, nhưng mà tu vi đồng thời bạo phát, khí tức vững vàng tập trung trước mặt, rất có tùy thời động thủ ý tứ. Bên trong sơn động, Hỏa Diễm lão ma sắc mặt âm trầm như nước. Lúc này nghe được Khô Diệp lão tổ phát tiếng, tự biết vô pháp ẩn giấu, trong lòng cười khổ, nhưng trên mặt không để lại vẻ kinh dị, liền liễm hơi thở thần thông thu hồi. Độ kiếp hậu kỳ khí tức ầm ầm bộc phát, đầy dãy hỏa thuộc tính thần thông đặc biệt tàn sát bừa bãi. Lão quái này một bước phóng ra, thân ảnh trực tiếp xuất hiện bên ngoài. Ba người nhìn soi mói, chắp tay: Lão phu Dạ Ma Thành Hỏa Diễm chân quân ra mắt ba vị đạo hữu. Sắc mặt bình tĩnh, không một chút giống như bị người khác bật vạch trần mà cuộn mắt. Khô Diệp lão tổ ánh mắt âm trầm, im lặng chốc lát, lúc này mới lạnh lùng: Hỏa Diễm chân quân đạo hữu, thủ đoạn cực kỳ cao minh, lại có thể có khả năng tại trên người lão phu mà động tay động chân không bị phát hiện, càng là có thể không vết tích theo đuôi đến tận nơi đây, lão phu thực bội phục. Chẳng qua nếu là lúc đã hiện thân rồi, không biết đạo hữu có thể hay không xuất thủ đem lão phu trên người đồ vật lấy đi. Hỏa Diệm lão ma nghe vậy gật đầu: Việc này đúng là như vậy. Lão quái này đúng là không có nửa điểm chần chờ, giơ tay một chiêu, nhất thời có một cái điểm nhỏ không thể xét hồng mang từ trên người Khô Diệp lão tổ bước ra, bị hắn lấy đi. Lúc trước có chút đắc tội, xin Khô Diệp đạo hữu chớ truy cứu.